Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 172 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mạnh Sơn Tử mang theo người nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến có chút khiến người giận sôi. Làm Trần Bình ngay tại xoắn suýt phải chăng muốn dẫn lấy người tiến vào bên trong thời điểm phát hiện Mạnh Sơn Tử vậy mà mang theo người dẫn đầu xông đi vào. Cái tốc độ này thật đúng là nhanh không được. Ông trời ơi, lại có người như thế khăng khăng muốn đi vào chịu chết. Lâm Vân Lương cũng không nhịn được, ở một bên cảm khái một câu. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Mạnh Sơn Tử người sẽ như thế ngu xuẩn. Bọn hắn toàn bộ hành trình nhìn xem cái này một cái đại môn mở ra, cho nên cũng có thể cảm nhận được đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà Mạnh Sơn Tử lại liều lĩnh trực tiếp liền vọt vào. Cái này thật sự là có chút không muốn sống. Chúng ta cũng đuổi theo sát đi, đã có người đi vào kia xem ra hẳn là liền không có nguy hiểm gì quá lớn. Trần Bình cảm khái một câu, hắn cởi tủm tỉm mang theo người tiến vào vương giả di tích thanh đồng trong môn phái. Vương giả di tích có hay không vật gì khác hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm thanh đồng trong môn có hay không vật mình muốn. Hắn nhất định phải tìm tới âm dương cỏ, tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trên tay. Thứ này cũng đối với những cái kia luyện đan luyện khí, người phi thường trọng yếu. Đối với khôi phục thực lực, cái gì cũng có được nhất định trợ giúp. Khi bọn hắn lục tục ngo ngoe tiến vào thanh đồng trong cửa về sau, Trần Bình nhìn thấy cánh cửa này, vậy mà tại nhanh chóng xuống đến đáy hồ. Những người khác đuổi theo sát cái này một cánh cửa, lập tức liền phải đóng lại, chúng ta nắm chặt thời gian đi vào. Trần Bình làm áp trục, hắn luôn luôn đều là dừng ở phía sau cùng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống phải làm thế nào mới đúng. Khi bọn hắn tiến vào trong cửa đá, nháy mắt liền cảm giác toàn thân không thoải mái, mà lại ngũ tạng lục phủ đều giống như lọt vào áp bách. Thậm chí, liền linh hồn đều có một loại muốn bị xé mở cảm giác. Cực hạn cảm giác thống khổ để Trần Bình cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chờ hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện mình đã ở vào một cái rất là hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Quần áo cũng bị lực lượng cường đại xé rách dưới, nhìn qua rất là chật vật. Rõ ràng bọn hắn trước đó vị trí ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, nhưng nơi này lại như là mùa xuân chim hót hoa nở, nhìn qua cực kỳ dễ chịu. Mà lại nơi này sơn phong cũng không phải cao vút trong mây, mà là giống cái này đến cái khác sườn núi nhỏ đồng dạng, nhìn qua rất nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Trần Bình nhíu mày, chẳng lẽ cái này một cái cửa đồng lớn phía sau có là một mảnh khác hoàn toàn thời gian không gian khác nhau sao? Hắn đứng lên, chuyện làm thứ nhất chính là đi trước tìm người dưới tay mình nhóm. Đám người này đoán chừng đều bị quăng đến địa phương khác nhau, tình huống hiện tại thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe phản ứng lại, trên mặt của bọn hắn mang theo một tia nghi ngờ thần sắc, không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ông trời của ta, vừa mới cái kia cảm giác mới gọi một cái xạ thủ đâu, quả thực đem linh hồn của ta đều cho đập vỡ vụn. Đúng vậy nha, ta không chút nghi ngờ, nếu như tiếp tục như thế, ta vài phút đều có thể bị cỗ này cường đại lực đạo cho hủy đi. Tất cả mọi người ở bên cạnh không ngừng nói, trên mặt cũng mang theo hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn đi tìm Trần Bình. Trần Bình đứng ở bên cạnh rất là xoắn xuýt nhìn xem đám người. Hắn không nghĩ tới đám người này phản ứng so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn kém quá nhiều. Dưới tay mình đệ tử tình huống ngược lại là còn tốt, Lâm Vân Lương dưới tay những người kia liền đã không qua đi. Trần Bình mau đem đan dược phát buông xuống để mọi người nghỉ ngơi cho khỏe một phen, chờ chậm tới về sau lại một lần nữa hành động. Trần Bình đan dược có được cực kỳ cường đại tác dụng, mọi người đang ăn hạ đan dược về sau rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử người cũng sớm đã bị quang trời bất tỉnh chuyển. Bọn hắn không có trải qua Trần Bình cải tạo, thân thể tự nhiên không có cách nào có thể trở nên giống Trần Bình đồng dạng lợi hại. Nhìn thoáng qua, bọn này bị quăng thất điên bát đảo người. Sư Trần Thiên thậm chí nhịn không được, tiến lên chào phúng một phen. Các vị, các huynh đệ, thật không nghĩ tới nha. Thân thể của các ngươi vậy mà kém như vậy kình. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể đứng lên đến liền đi. Sư Trần Thiên ở bên cạnh, cười tủm tỉm mở miệng nói, các loại giễu cợt không dứt bên tai. Lời này vừa nói ra, những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Bất quá, bây giờ thân thể của bọn hắn tình huống cũng không tính được quá tốt, cho nên không có cách nào cùng đối phương so đo nhiều như vậy. Ha ha, ngươi không nên quá phách lối. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có đan dược gì liền có thể muốn làm gì thì làm. Kế tiếp là bằng bản lĩnh nói chuyện. Mạnh Sơn Tử cưỡng ép trào trông lấy thân thể của mình, lùng la lùng lay đi mấy bước. Nếu như các người còn dám tiếp tục cùng lên đến, tiếp xuống ta liền sẽ cho người biết sự lợi hại của chúng ta. Nói xong lời này, hắn cưỡng ép trào trông lấy thân thể của mình, hướng phía trước đi đến nhìn. Cái dạng này tựa hồ đối với Trần Bình ý kiến khá lớn. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy hắn cái bộ dạng này, mình đều không nhịn được, muốn thở dài. Người nói, người cần gì phải xoắn xuýt nhiều như vậy chứ? Sớm một chút thừa nhận mình là phế vật, cũng không đến nỗi, còn muốn tại hiện tại tiếp tục liều chết. Nói xong lời này, Trần Bình mang theo người, nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Đã đối phương muốn phách lối chứng minh mình, vậy hắn khẳng định càng phải thật tốt, đánh mặt của đối phương. Trần Bình tay người phía dưới nhanh chóng rời đi nơi đây. Bọn hắn cũng không nghĩ tới gia hòa này vậy mà lại một mực liều chết. Mỗi người trước khi đi cũng nhịn không được tiến lên chào phúng đối phương một phen. Mạnh Sơn Tử cứ như vậy nhìn xem cả đám chờ không ngừng chào phúng mình, quả thực đã tức giận đến có chút choáng đầu hoa mắt. Móa nó, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua các người. Các người, đám người này, đều chờ đó cho ta đi. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh không ngừng la hét, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ khó chịu thần sắc, hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết về sau nhanh. Thế nhưng là giờ này khắc này, Trần Bình đã rời đi, cho nên hắn liền xem như lại thế nào gầm rú, Trần Bình cũng không có khả năng nghe được hắn. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, bọn hắn cũng thành công khôi phục bình thường. Mạnh Sơn Tử nội tâm gấp vô cùng, thế nhưng là hắn biết rõ hiện tại mình cũng chỉ là đơn thuần đang làm sốt ruột mà thôi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Toàn bộ theo ta đi, tranh thủ thời gian hành động, tuyệt đối không được lãng phí thời gian. Chúng ta bây giờ đã bị Trần Bình siêu việt, nếu như lãng phí thời gian nữa, tiếp xuống khẳng định sẽ bị bọn hắn chiếm trước tiên cơ. Mạnh Sơn Tử có chút nghiêm túc thúc giục một câu. Hắn luôn cảm thấy một khi lãng phí tuyển cơ, tiếp xuống mình khẳng định sẽ bị thua tranh tài. Những người khác nghe lời này nhịn không được nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người cắn răng kiên trì nhanh chóng hành động. Giờ này khác này, Trần Bình đám người tình huống rất tốt, thậm chí sức sống 10 phần, mà Mạnh Sơn Tử bọn người chữa bệnh ương ương nhìn qua phi thường đáng thương. Huynh đệ, thật không nghĩ tới nha, ngươi cho ra những đan dược này vậy mà như thế lợi hại. Ta cảm giác ngươi chính là một cái toàn năng tồn tại. Bằng không, chúng ta thật tốt nói một chút chuyện hợp tác đi. Nếu như ngươi có dư thừa những đan dược này, bằng không bán cho ta ức điểm. Tại cảm nhận được Trần Bình thực lực qua đi, Lâm Vân Lương đã triệt để thỏa hiệp. Hắn cười híp mắt nhìn xem Trần Bình, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi quang mang. Sư Trần Thiên cũng không có nghĩ đến gia hỏa này vậy mà như thế không muốn mặt, trực tiếp liền chạy tới Trần Bình bên người làm trâu làm ngựa. Nguyên bản Trần Bình bên người vị trí này thế nhưng là thuộc về hắn. Không nghĩ tới lại bị gia hỏa này đoạt chiếm được tiên cơ. Đây thật là tức chết người. Muốn đàn dược sự tình, ngươi đi cùng sư Trần Thiên hoặc là cô Nhạc Nhạc bọn hắn đa một cái đi. Hiện tại ta trong tông môn, những chuyện này chủ yếu là bọn hắn phụ trách. Thường thường cảm thấy đối phương cũng không thể lại mua quá nhiều đan dược, cho nên hắn cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Nghe lời này, Lâm Vân Lương lập tức liền cười tủm tỉm tiến đến đối phương trước mặt, muốn lấy lòng sư Trần Thiên. Ta trước kia đã cảm thấy huynh đệ người xoay khi bức người, không nghĩ tới người vậy mà xoáy thành cái bộ dáng này. Chúng ta tiếp xuống thật tốt nói một chút chuyện hợp tác đi, muốn hay không cho ta một cái tốt yêu đãi đâu. Rất nhanh hai người liền chạy tới bên cạnh xì xào bàn tán. Trần Bình cũng không nói thêm gì. Dù sao bất luận như thế nào, những chuyện này đều từ sư Trần Thiên mình đến quyết định. Bọn hắn đều là biết luyện chế đan dược, cho nên nói cũng có thể hoàn thành rất nhiều việc tư. Ngay lúc này, cách đó không xa, truyền đến rít lên một tiếng. Từng viên thương thiên đại thụ cứ như vậy ngã trên mặt đất, phát ra nổ thật to âm thanh. Mà tại thương thiên đại thụ phía sau xuất hiện một cái cực kỳ bóng người cao lớn. Gia hỏa này chỉ ít có thể có 5 mét thân cao, bởi vì cách quá xa, Trần Bình cũng không có cách nào thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Bất quá, hắn có thể nhạy cảm phát giác được gia hỏa này trong thân thể không có nửa điểm nguyên khí chấn động. Nếu như không có đoán sai, đối phương hẳn không phải là một cái người tu hành. Lão đại, ngươi nhanh lên chạy nha, phía trước lại có một cái thanh đồng khôi lỗi. Đây cũng quá dọa người một chút đi. Ngươi xem một chút hắn cái dạng kia, ta luôn cảm giác hắn có thể trực tiếp đem ta cho giết. Con thỏ ở bên cạnh lộ ra rất là thần sắc kinh khủng. Trên mặt của hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Ngươi nói cái gì? Phía trước lại có một cái thanh đồng khôi lỗi? Trần Bình cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới phía trước vẫn còn có loại đồ chơi này, thực tế là có chút khiến người kinh ngạc. Các vị đang ngồi ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đối với cái này, cái gọi là vương giả di tích, cũng bắt đầu có chút chờ mong. Thanh đồng khôi lỗi, phương pháp luyện chế phi thường khó khăn, cần đem những cái kia cỡ lớn yêu thú hồn phách lấy ra, quan chú đến một cái hình người thanh đồng khôi lỗi bên trong. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mà lại độ khó rất lớn. Người bình thường nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp chế tác được loại này khó khăn thanh đồng khôi lỗi. Những người khác tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy cái này thanh đồng khôi lỗi, nét mặt của bọn hắn trở nên có chút khó coi. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể đối phó. Cái này thanh đồng khôi lỗi cũng không phải cái gì dễ đối phó tồn tại. Cái đồ chơi này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Vân Lương nhịn không được ở bên cạnh cường điệu một câu. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười khó coi, rất rõ ràng là tại xính cường mà thôi. Nếu như chúng ta muốn cùng con yêu thú này mặt đối mặt, cứng đối cứng, kia hơn phân nửa là ăn thiệt thòi. Hắn xoắn xuýt một phen về sau, cuối cùng vẫn là quyết định muốn nghe Trần Bình. Nếu như Trần Bình nguyện ý chiến đấu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao, Trần Bình thực lực bày ở nơi này, nếu như hắn nguyện ý chủ động gánh vác lên chiến đấu trách nhiệm, kia tất cả mọi người tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm một chút. Chúng ta muốn đi vào trong đó, nhất định phải cùng cái này một con yêu thú liên hệ mới được. Cái này có thể khiến người có chút đau đầu nha. Đối với cái này khôi lỗi đồng dạng đồ vật, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường đau đầu. Hắn còn chưa từng có cùng dạng này khôi lỗi đã từng quen biết đâu. Một lát cũng có chút đắn đo, khó định thực lực của đối phương. Cô Nhạc Nhạc, người quá khứ đo lường một chút cái này thanh đồng khôi lỗi ranh giới cuối cùng. Ta cảm giác hắn hẳn là không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Trần Bình để cô Nhạc Nhạc nhanh đi thử nghiệm chiến đấu một phen. Nếu như bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đây là khôi lỗi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cô Nhạc Nhạc không nói hai lời, lập tức liền cùng Khôi Lỗi chiến đấu đến cùng một chỗ. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Đối với cái này, một con Khôi Lỗi cũng có chút chờ mong. Nhìn thấy cả hai chiến đấu đến cùng nhau thân ảnh, Trần Bình cũng lộ ra một tia cẩn thận thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, con yêu thú này vậy mà như thế lợi hại. Lão đại, ta đoán chừng kế tiếp còn phải để các ngươi ra tay mới được. Cái này một tên thực lực quả thật có chút cường đại, không phải Lâm Vân Lương bọn hắn có thể đối phó được. Cô Nhạc Nhạc vậy mà cùng đối phương đánh cái ngang tay, đây mới là nhất khiến người kinh ngạc địa phương. Giờ này khắc này, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Không nghĩ tới cái này Khôi Lỗi thực lực vậy mà lại như thế lợi hại. Lâm Vân Lương tự nhiên cũng nghe đến những lời này. Hắn mặc dù cảm thấy có chút nhục nhã người, nhưng là không thể không nói. Đối phương nói cũng đều là lời nói thật. Lấy thực lực của hắn, căn bản là so ra kém Trần Bình mang người. Liền thực lực kém cỏi nhất đệ tử cũng chưa phút có thể nghiền ép hắn cái này lão đại. Cho nên, đối phương nói ra lời như vậy, hắn cũng không cảm thấy có cái gì tốt lung túng địa phương. Mà Lâm Vân Lương tay người phía dưới càng là mặt lộ vẻ hoang sợ. Bọn hắn mọi người ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên đã từng có người cùng Cô Nhạc Nhạc đối diện tuyến. Mọi người đều biết thực lực của đối phương đến cùng cường đại đến mức nào. Liền Cô Nhạc Nhạc cũng không có cách nào dễ dàng giải quyết đối phương, vậy bọn hắn không phải liền là đi lên chịu chết sao? Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ đắng chát, nội tâm may mắn cũng chỉ có một con thanh đồng Khôi Lỗi mà thôi. Coi như bọn hắn vô cùng may mắn thời điểm. Đột nhiên, từ nơi không xa chui ra ngoài vô số chỉ thanh đồng Khôi Lỗi, trực tiếp liền bắt đầu không ngừng gầm thét. Nhìn thấy những này thanh đồng Khôi Lỗi về sau, Lâm Vân Lương người nháy mắt liền mắt trợn tròn, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không dám nói thêm câu nào. Các huynh đệ, tiếp xuống sẽ phải dựa vào các người. Lâm Vân Lương đột nhiên thối lui đến đằng sau, trực tiếp liền đem tất cả ống kính đều để cho Trần Bình. Hắn thấy không có cái gì là so Trần Bình càng thêm lợi hại tồn tại. Trần Bình nhìn thấy màn này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nghĩ đến những này thanh đồng Khôi Lỗi số lượng lại có nhiều như thế. Bất quá hắn mang hạt số nhân cũng không ít, cho nên mọi người còn có thể tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, Trần Bình tay người phía dưới liền đem những này thanh đồng Khôi Lỗi toàn bộ đều cho phân đi. Mắt thấy còn nhiều ra mấy cái Khôi Lỗi, Lâm Vân Lương kiên trì hét lớn mình, tay người phía dưới nhóm bắt đầu chiến đấu. Bọn hắn cũng không có khả năng ngay ở chỗ này làm xem náo nhiệt. Rất nhanh, mọi người liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Trần Bình cũng đối với đám người này thực lực có cấp độ càng sâu nhận biết rất rõ ràng. Lâm Vân Lương bọn người ở tại lần chiến đấu này bên trong cũng coi là dùng hết toàn lực, cho nên tiến bộ cũng rất là rõ ràng. Giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử người cũng lục tục ngò ngoe đến nơi đây. Bọn hắn liếc mắt liền thấy ngay tại chiến đấu Trần Bình. Giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử căn bản cũng không dự định kín đáo đi tới góp cái này náo nhiệt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương đây là bị yêu thú cho vây khốn. Đã như vậy, vậy hắn khẳng định là không thể nào tiến lên hỗ trợ kiếm một chén canh. Thậm chí hắn hy vọng đối phương có thể đem tất cả nguy hiểm toàn bộ một mình tiếp nhận. Mọi người chúng ta lên ở chỗ này chờ, tuyệt đối không được lãng phí thời gian, đi lên cùng bọn gia hỏa này chiến đấu. Các người thấy không, cái này thanh đồng Khôi Lỗi thực lực đến cùng, cường đại đến mức nào? Mạnh Sơn Tử, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Đối với cái này thanh đồng Khôi Lỗi, nội tâm của hắn là cực kỳ thích, bởi vì hắn là một cái luyện khí sư, cho nên đối với loại này cường đại vật phẩm đều có độc nhất vô nhị thích. Nhìn xem to lớn vô cùng thanh đồng Khôi Lỗi, Mạnh Sơn Tử đột nhiên nuốt một chút nước bọt, thậm chí có muốn bỏ vào trong túi ý nghĩ. Rất nhanh, Trần Bình bên này liền đã đem một đồng lớn thanh đồng Khôi Lỗi toàn bộ đều giải quyết cho. Lấy thực lực của hắn, muốn giải quyết việc này vẫn là vô cùng đơn giản. Chẳng qua Trần Minh nội tâm cũng lưu ý một phen, cái này gọi là thanh đồng khôi lỗi đồ vật. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Mạnh Xuân Tử nhìn thấy Trần Bình giải quyết thanh đồng khôi lỗi, trực tiếp liền muốn thừa cơ hội này, nhanh chóng đi lên, đem thanh đồng khôi lỗi cho chia tách. Nhưng không nghĩ tới, coi như hắn len lén ẩn núp đến trong đó một cái thanh đồng khôi lỗi bên người thời điểm, lại bị người ta tóm lấy tay phải. Nên thời điểm chiến đấu, ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt, hiện tại ngược lại còn muốn đến kiếm một chén canh, ngươi thật là có chút quá phận nha. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh cười lạnh nhìn đối phương, trên mặt của hắn mang theo một tia không vui thần sắc, rất rõ ràng đối với cái này ngang ngược càn rỡ ra hòa cảm thấy rất là bất mãn. Mạnh Sơn Tử nhớ mày, không có nghĩ tới tên này lại còn dám ra đây ngăn cản mình, chỉ bất quá lấy năng lực của hắn cũng không có cách nào cùng đối phương nói thêm cái gì. Dù sao cái đồ chơi này đã bị các người giải quyết, ta không phải liền là qua đến xem thử làm nghiên cứu mà thôi nha. Cần gì phải làm cho như thế khó xử. Hắn rất lúng túng nói một câu. Ngay sau đó xoay người rời đi, không nguyện ý tiếp tục đợi ở nơi này lãng phí thời gian. Mà nội tâm của hắn cũng đang mong đợi. Hy vọng Trần Bình tuyệt đối đừng đem những con rối này hài cốt cho lấy đi. Không phải hắn liền không có cách nào cầm thanh đồng khôi lỗi đi làm nghiên cứu. Thế nhưng là hắn ý nghĩ cuối cùng vẫn là thất bại. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền đem những vật này toàn bộ đều cho lấy đi. Liền thứ cặn bã đều không cho hắn còn lại. Đi nhanh lên đi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Không phải một hồi có người lại muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức. Trần Bình nhìn đối phương một chút, giống như cười mà không cười, mở miệng nói. Mạnh Sơn Tử, mặc dù cảm thấy có chút nhục nhã người, nhưng hắn vẫn như cũ là ngậm miệng lại, không dám cùng Trì nói thêm cái gì. Trần Bình bọn hắn nhanh chóng biến mất ở chỗ này, mà liền tại Mạnh Sơn Tử cũng chuẩn bị thời điểm ra đi. Đột nhiên, phía trước lại xuất hiện một cái cự đại thanh đồng khôi lỗi. Thanh đồng khôi lỗi tại phát hiện Mạnh Sơn Tử tung tích về sau, trực tiếp liền tê rồng lên, hướng phía Mạnh Sơn Tử vị trí, điên cuồng vọt tới. Cái này thanh đồng khôi lỗi toàn thân xanh lét, nhìn qua liền cực kỳ khủng bố. Theo đối phương, mỗi một cái động tác xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy không ngừng. Mạnh Sơn Tử tay người phía dưới lập tức liền đứng dậy ứng chiến. Bọn hắn công kích trực tiếp liền đánh vào trên người của đối phương, thế nhưng lại không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại còn triệt để chọc giận thanh đồng khôi lỗi. 10 người này cùng thanh đồng khôi lỗi và chạm đến cùng một chỗ, nháy mắt liền để thanh đồng khôi lỗi lùi lại mấy bước. Nhưng mà bọn này người tu hành trạng thái cũng không tính được quá tốt. Đám người kia nhóm từng cái đều toàn thân phát run, nằm mơ đều không nghĩ tới thanh đồng khôi lỗi vậy mà như thế cứng rắn, thậm chí đem chân của bọn hắn đều đã cho chấn tê dại. Tất cả mọi người có chút hoảng sợ nhìn xem những con rối này, không thể không hoài nghi Trần Bình người là thế nào đem những này thanh đồng khôi lỗi giải quyết. Thật không nghĩ tới những này thanh đồng khôi lỗi vậy mà như thế khó mà giải quyết, ta còn tưởng rằng dễ dàng là có thể đem bọn hắn cho diệt nữa nha. Đúng vậy nha, sớm biết dạng này chúng ta nên kéo dài một ít thời gian để Trần Bình người tới đem những này thanh đồng khôi lỗi giải quyết. Tất cả mọi người hối tiếc không kịp, nhưng là bây giờ thanh đồng khôi lỗi bày ở trước mặt, hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào. Mạnh Sơn Tử cắn răng, trực tiếp liền mang theo người chiến đấu đến cùng một chỗ. Hiện tại là mọi người sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể có bất cứ người nào lời biếng. Những này thanh đồng khôi lỗi liền xem như cô nhà nhạc đối phó, cũng cảm thấy có chút phí sức, chứ đừng nói là đám phế vật này. Bọn hắn lần này cũng coi là thương vong thảm trọng, mọi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương. May mắn, đám người này từng cái đều là tài nguyên nhà giàu, trong tay bọn họ còn có không ít có thể chữa thương dùng đan dược, cho nên tạm thời có thể bảo trụ mạng chó. Một con thanh đồng khôi lỗi lần đã đem hành hạ chúng ta thành cái bộ dáng này, Nếu như có rất nhiều con, chẳng phải là vài phút đều đem chúng ta cho nuốt. Có người lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, có chút bối rối nhìn thoáng qua Mạnh Sơn Tử. Hắn bỗng nhiên nuốt một chút nước bọt, cuối cùng vẫn là đưa ra mình ý nghĩ. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát liền cùng Lâm Vân Lương bọn hắn hợp tác đứng lên đi. Nói không chừng, thông qua đám người này, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đạt tới mục đích. Đúng thế, càng trọng yếu hơn chính là thông qua bọn hắn, chúng ta cũng có thể bình an vô sự sống sót. Ta cũng không tin tưởng có người là hướng về phía chết đi. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói, không ngừng thương lượng tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Đối với bọn hắn đến nói, không có cái gì là so bảo trụ đầu này mạng càng trọng yếu hơn. Kỳ thật bọn hắn từng cái đều cảm thấy thuyết pháp này cũng không tệ. Mọi người có thể đoàn kết lên cộng đồng đi đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Lớn không được, đến lúc đó bọn hắn cộng đồng phân chia một chút tài vật mà thôi. Mà lại đám người này muốn không phải liền là một gốc âm dương cỏ mà thôi sao? Nhiều nhất liền từ bỏ vật gì khác đi tranh đoạt âm dương cỏ tốt. Muốn ta nói, chúng ta nên làm như thế. Đến lúc đó, trừ âm dương cỏ bên ngoài, chúng ta nói không chừng cũng có thể muốn tới vật gì khác đâu. Dù sao tất cả mọi người là gia lực, đám người này khẳng định không thể lại thứ gì đều không cung cấp. Rất nhanh, mọi người liền đem chuyện này cho nói chuyện rất hưng phấn, dường như đã vượt qua Mạnh Sơn Tử tự tiện làm chủ. Nghe được những lời này về sau, Mạnh Sơn Tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới đám người này vậy mà là một đám như thế buồn nôn đồ hèn nhát. Các người thật đúng là thật quá ngu xuẩn nha, lại còn nghĩ đến muốn cùng đám người này cùng một chỗ hành động. Chẳng lẽ các người không biết tại sinh tử trận nơi này, Lâm Vân Lương hắn năng lượng sau lưng là phi thường không chịu nổi một kích sao? Mạnh Sơn Tử mặc dù cũng không thuộc về bọn hắn cái này trong địa bàn một phiên, nhưng là đối với rất nhiều chuyện đều hơi có nghe thấy, cho nên rất rõ ràng chuyện này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Lâm Vân Lương hiện tại hoàn toàn là dựa vào cha mình, cho nên mới có thể phách lối như vậy ương ngạnh, mà bản thân hắn trên thực tế là không có cái gì năng lực. Nếu như Lâm Vân Lương không dựa vào phụ thân lời nói, vậy sẽ chỉ là một cái ăn bám phế vật mà thôi. Người cũng biết Lâm Vân Lương ngày bình thường là dựa vào cha mình mới có thể có được dạng này địa vị, nhưng trên thực tế Lâm Vân Lương phụ thân nhưng cũng không phải là không thể khinh thường, tuyệt đối là chúng ta những người này có thể trêu chọc được. Mạnh Sơn Tử những lời này để mọi người trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không rõ ràng đây là cái có ý tứ gì. Mọi người đều biết phụ thân của hắn là sinh tử trận bên trong cao tầng tồn tại, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được. Mà lại phụ thân hắn gần đây ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, hiện tại cũng đã trở về. Nếu như chúng ta lúc này còn dám ngang ngược cản rỡ đi tìm phiền toái, kia chẳng phải chỉ có một con đường chết sao? Có người biết chuyện, trên mặt cũng mang theo cực kỳ khó chịu màu đậm, luôn cảm thấy gia hỏa này là đang lừa người. Ha ha, ta liền biết các người là một đám cô lậu quả văn gia hỏa. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh các người trong tưởng tượng muốn khoa trương nhiều. Nhìn xem, các người cũng không hiểu nhiều lắm những vật này phân thượng. Ta quyết định nghĩa vụ giúp các người phổ cập khoa học một chút. Mạnh Sơn Tử đem tự mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra, trên mặt của hắn cũng mang theo một tia sán lạn thần sắc, rất rõ ràng biết không ít nội tình, mà hết thảy này cũng đều là sinh tử trận người nói cho hắn nội tình. Lâm Vân Lương phụ thân hiện tại đã bản thân bị trọng thương thân thủ, thực lực kém xa trước đây, nếu như không có biện pháp đạt được cao nhân trợ giúp, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Nếu như Lâm Vân Lương phụ thân chết rồi, các người cảm thấy hắn sẽ còn phách lối lên sao? Gia hỏa này khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào tại tiếp tục cuồng vọng xuống dưới. Mạnh Sơn Tử những lời này thành công kích thích mọi người ảo tưởng. Đáy mắt của bọn họ cũng hiện lên một tia thần sắc mong đợi, hy vọng có thể đem Lâm Vân Lương vị trí thay vào đó. Lâm Vân Lương bằng vào chính mình cái thân phận này, ngược lại là tại sinh tử giữa sân dành không ít chỗ tốt. Bọn hắn mặc dù trước kia không có nói qua cái gì, thế nhưng thèm ăn không được. Nếu như có thể cho ta đem chuyện này giải quyết, ta có thể bảo chứng các ngươi từng cái đều có được như thế đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so gia hỏa này kém đi nơi nào. Mạnh Sơn Tử cực kỳ có lòng tin, một khi lấy lòng Bồ Doanh Doanh, tiếp xuống nhưng chính là mình nhất phi trùng thiên thời khắc. Cái này đoàn người muốn tìm phiền toái với mình trên cơ bản là không thực tế. Đến lúc đó, sinh tử trận bên trong có người nào muốn cùng mình đối nghịch, vậy hắn cũng có thể vài phút giải quyết đối phương. Dựa vào Bồ Doanh Doanh thực lực, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần có thể ở đây trợ giúp ta, cầm tới thứ ta muốn, tiếp xuống các người muốn cái gì, ta đều có thể cho các người cái gì. Đấy chính là ta lực lượng. Mạnh Sơn Tử dương dương đắc ý nói những lời này. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều cảm thấy chuyện này có một chút khiến người chờ mong. Nếu như ngươi thật sự có thể cam đoan đầy hết thảy, vậy chúng ta tự nhiên là có thể hợp tác với ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta liền có thể thay ngươi làm đến thứ gì. Sinh tử trận bên trong đám người này cũng là lòng tin tràn đầy. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, lấy năng lực của mình là hoàn toàn có thể đem việc này giải quyết. Có phen này cổ vũ sĩ khí lời nói về sau, bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là giấu trong lòng tâm tình hưng phấn, nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tin tưởng bằng vào chính mình, tất nhiên có thể ở nơi này xông ra một phiến thiên địa, chí ít có thể tại sinh tử trận bên trong có được thuộc về địa vị của mình. Nhìn thấy đám người này đã lục tục ngo ngoe bị mình tẩy não, thậm chí có thành là người mình ý tứ, Mạnh Sơn Tử nội tâm cũng vô cùng kích động, đồng dạng trong lòng của hắn càng phát muốn thay Bồ Doanh Doanh làm việc. Bồ Doanh Doanh là một con thực lực cường đại xà yêu, năng lực của hắn tự nhiên là không thể khinh thường. Trần Bình nhưng cũng không biết tên phản đồ này đã bắt đầu lắc lư sinh tử người trong sân. Chẳng qua liền xem như hắn biết cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Sinh tử trận vốn là cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí hắn còn đáp ứng Hồ Tiểu Linh phải giải quyết sinh tử trận bên trong những người xấu kia báo thù cho hắn. Giờ phút này tất cả mọi người tại hưng phấn chiến đấu, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, nơi này liền là chân chính vương giả di tích, hơn nữa còn có đủ loại kiểu dáng bảo bối. Bọn hắn chỉ là đi một đường liền đã thấy vô số bảo vật, đủ loại kiểu dáng linh đan diệu dược cứ như vậy chất đống trên mặt đất, mặc cho bọn hắn tùy tiện nhặt. Loại trang diện này thế nhưng là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, quả thực là khoa trương đến cực điểm. Lão đại, mặc dù những bảo vật này so ra kém người luyện chế, nhưng không thể không nói, xác thực những vật này cũng có chút trình độ. Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh nhịn không được, không ngừng gật đầu khen ngợi. Trong mắt hắn, xem ra những vật này đã coi là rất không tệ. Trừ các loại đan dược bên ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng vũ khí. Chỉ là những vũ khí này đã thả một đoạn thời gian rất dài, cho nên chất lượng cũng có chút trượt. Cũng không thể để bọn này thấy qua việc đời lũ tiểu gia hỏa hài lòng, mà Lâm Vân Lương người thì giống như bị điên, không ngừng tại cầm những bảo vật này. Đối với bọn hắn đến nói, những vũ khí này quả thực chính là lâm đan diệu dược tồn tại, có thể chữa trị bọn hắn dọc theo con đường này đau khổ. Hắc hắc, huynh đệ, vật này ngươi xác định không muốn đúng không? Đã dạng này vậy ta coi như lấy đi nha. Lâm Văn Lương vừa đi vừa cười tủm tỉm nói, hiện tại nội tâm của hắn đã vô cùng kích động, hận không thể cho mình thứ gì đều trướng mắt, đến lúc đó trực tiếp tiện nghi chính mình. Chờ đan dược Trần Bình bọn hắn ý nghĩa tượng trưng bên trên cầm mấy cái bên ngoài, vật gì khác căn bản là không có động. Lâm Văn Lương nhìn thấy Trần Bình như thế, hào khí mười phần, bộ dáng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Hắn chưa từng thấy từng tới có tiền như vậy tồn tại đâu. Các huynh đệ, các ngươi thực tế là quá giàu có, liền những bảo vật này đều trướng mắt. Lâm Vân Lương kích động lệ nóng doanh tròng, đem những vật này toàn bộ đều nhét vào trong túi của mình. Trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt cùng trong giọng nói đều là cảm ơn Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái dạng này, nhịn không được lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 172 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.